Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Giấc mơ này dường như là báu vật cả đời nàng trân quý, là bảo bối của nàng. Theo tiếng đàn bồng bềnh bay bổng, tiếng đàn dần thay đổi rồi dần dần im bặt, mà giấc mơ của nàng tựa hồ cũng bắt đầu dần dần tan biến theo tiếng đàn. Trong lòng nàng kinh hoàng, vô thức đuổi theo, thậm chí còn sử dụng tới thuật pháp. Khi nàng cố gắng giữ lại hình ảnh trong giấc mơ, đột nhiên cảm thấy đau đầu và một ký ức không thuộc về nàng mạnh mẽ xâm nhập vào trong giấc mơ của nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục nàng từ trong giấc mơ tỉnh lại. Khoảnh khắc chậm rãi mở mắt ra, cả người đều ngơ ngẩn. Nàng đang nằm trong một chiếc quan tài thủy tinh tinh xảo. Trong quan tài có một số bảo vật nàng chưa từng thấy, bao quanh người nàng giống như một vòng hoa. Bất kể tư thế này trông đáng sợ đến mức nào, nó rất giống với cảnh tượng mọi người từ biệt cơ thể của một chủ nhân nào đó sau khi chết đi. Điều khiến nàng càng không nói nên lời là phía trên quan tài có hai khuôn mặt đang nhìn xuống nàng. Hai khuôn mặt đó là của một nam, một nữ, đều là cực kỳ tuấn mỹ. Hơn nữa, đối với Cố Tích Cửu mà nói, cũng là khuôn mặt quen thuộc. Là Giao Hoàng, Lam Giao Quang, và muội muội của hắn, Lam Tĩnh Di. Tầm mắt Cố Tích Cửu giao với bọn họ. Cố Tích Cửu vẫn im lặng bất động. Khuôn mặt Lam Giao Quang và Lam Tĩnh Di đều lộ vẻ vui mừng, tựa hồ như vừa vui mừng lại vừa như không dám tin, đồng thời nói: "Tỷ tỷ." Cố Tích Cửu sừng sốt. Trong đầu nàng vang lên một tiếng rầm, như thể có một đoạn ký ức đang trôi nổi trong tâm trí nàng. Ký ức đó vô cùng sống động, giống như là nàng đã quên mất kiếp trước rồi lại vô tình bị người ta đào ra. Trong trí nhớ kia, nàng là một nữ giao hoàng. Ký ức đó thực ra rất rời rạc, tán loạn, đông một khúc, tây một đoạn, như thể bị người nào đó cưỡng ép ghép lại với nhau. Nếu không phải là trước đây Cố Tích Cửu đã nghe nói qua đoạn chuyện xưa này, nàng gần như khó có thể liên tưởng được. Những cảnh tượng trong mảnh ký ức đó lần lượt hiện lên từng cảnh một. Cố Tích Cửu theo bản năng kết nối chúng lại với nhau, gần giống như câu chuyện về vị nữ giao hoàng mà Đế Phất Y đã kể cho nàng. Thực ra, đó là câu chuyện có chút bi kịch. Nếu là người đã trực tiếp trải qua, thậm chí sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đặc biệt là khi nữ giao hoàng sắp chết một mình, nó tương ứng với đại tuyết và máu tươi dày đặc khắp bầu trời. Cố Tích Cửu cảm thấy rằng, lúc này hẳn là nữ giao hoàng cực kỳ tiếc nuối, bởi vì cho đến khi nàng ấy chết đi, cũng không gặp được mặt tình nhân của nàng ấy một lần. Nhưng khi đoạn ký ức này hiện lên trong đầu của Tích Cửu, nàng lại có cảm giác như đang xem một bộ phim điện ảnh 3D, giống như đang xem câu chuyện của người khác. Nàng luôn ở bên ngoài phim. Đương nhiên, nàng không thể hiểu được tâm tình cảm giác của nữ giao hoàng khi nàng ấy chết. Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi. Vành mắt Lam Giao Quang đỏ lên. Chúng ta đợi tỷ 5.000 năm rồi. Tỷ tỷ... Lam Tĩnh Di chun chun cây mũi nhỏ, vẻ mặt không thể tin được. Tỷ thật sự là Tĩnh Kha tỷ tỷ của ta à? Đương nhiên là tỷ ấy rồi. Lam Giao Quang kiên định nói. Rốt cuộc Hoàng Huynh đã tìm được toàn bộ hồn phách của tỷ. Cơ thể này cũng có thể chứa đựng được hồn phách của tỷ ấy trở về. Hiện tại nàng ấy tỉnh lại, tất nhiên chính là Tĩnh Kha tỷ tỷ rồi. Lam Giao Quang vươn tay về phía Cố Tích Cửu, người đang nằm ở đó rõ ràng không hiểu gì, nồng nhiệt nhìn nàng. Tỷ tỷ, tỷ còn nhận ra ta không? Ta là Giao Quang, tiểu đệ mà tỷ thương yêu nhất đây. Rồi lại giơ tay chỉ vào Lam Tĩnh Di. Nàng ấy là tiểu muội Tĩnh Di, lúc tỷ đi nàng ấy còn nhỏ, vẫn còn là một đứa bé, nhưng lúc đó tỷ cũng rất thương nàng ấy. Cố Tích Cửu sừng sốt. Đây là tình huống gì vậy? Phí Cơ đang bị gì vậy? Ai đó có thể nói cho nàng biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không? Nàng không để ý tới Lam Giao Quang đang ồn ào kia, tĩnh tâm lại. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, giơ tay lên, ngón tay nhỏ nhắn, thon dài như ngọc. Ánh mắt nàng đột nhiên dán chặt vào cổ tay. Trên cổ tay đó có một chiếc vòng tay phát ra ánh sáng màu sắc mờ nhạt. Vòng tay cầu hôn. Đó là cái vẫn luôn đeo trên cơ thể nguyên bản của nàng. Cho dù nàng làm thế nào cũng không thể tháo vòng tay cầu hôn ra được. Thân vòng tay hơi mát lạnh, dán vào làn da của nàng như nhắc nhở sự tồn tại của nó. Lấy gương tới đây. Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, thanh âm hơi lạnh lùng, giống như chuông ngọc vang lên trong gió lạnh, mang theo một tia non nớt. Lam Giao Quang sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lấy ra một chiếc gương đưa cho nàng, vừa giải thích. Tỷ tỷ, thân thể nguyên bản của tỷ đã bị mục nát từ lâu rồi. Thân thể hiện tại này của tỷ tỷ là do huynh ấy tìm về cho tỷ. Các phương diện, điều kiện đều cực kỳ phù hợp. Mặc dù không giống với tướng mạo lúc trước của tỷ, nhưng thân thể này cũng rất hoàn hảo. Hiện tại đã có linh lực cấp 10. Cố Tích Cửu không để ý tới hắn, ánh mắt rơi vào trong gương. Trong gương xuất hiện một thiếu nữ thanh xuân hoa niên, chừng 20 tuổi. Mi cong cong như vẽ, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt như bảo thạch đen trong nước, long lanh sáng ngời. Vết bớt trên trán đã không còn nữa, nhưng giữa hai lông mày lại xuất hiện một nốt chu sa đỏ tươi như hạt đậu san hô, khiến làn da trong suốt như ngọc của nàng càng thêm oánh nhuận, rạng rỡ. Dung mạo này của Tích Cửu rất quen thuộc, cũng rất thân thiết. Đây là nguyên thân nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên, cũng là nguyên thân của vị Lục tiểu thư tướng quân phủ. Nàng đã từng tâm tâm niệm niệm muốn trở lại trong nguyên thân này. Hóa ra nàng đã trở lại. Làm thế nào để trở về vậy? Nàng theo bản năng cảm ứng trên người một chút, linh lực ở trong cơ thể lưu chuyển rất sống động. Thân thể nguyên bản này của nàng đã bị cưỡng ép phải rời bỏ khi nàng còn chưa tới 17 tuổi, nhưng bây giờ nhìn lại thì đã trưởng thành hơn một chút, phảng phất như 20 tuổi. Khi đó, linh lực của thân thể này mới vượt qua cấp 8, hiện tại đã là cấp 10. Không ngờ rằng, thân thể này luôn nằm trong quan tài mà vẫn có thể tự động thăng cấp, lại có cùng một cấp độ linh lực với hồn phách của nàng. Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Ngón tay Lam Giao Quang quơ quơ ở trước mặt nàng, nhìn nàng rất lo lắng. Hắn tận mắt nhìn thấy Đế Phất Y đưa những sợi hồn lực mỏng nhỏ của tỷ tỷ hắn dung nhập vào trong quan tài. Hiện tại, hắn có thể cảm ứng được một chút khí tức tỷ tỷ Lam Tĩnh Kha hắn trên người của Tích Cửu. Càng quan trọng hơn là, Đế Phất Y nói với hắn rằng, khi cơ thể này tỉnh lại, đó chính là Lam Tĩnh Kha tỷ tỷ của hắn. Đế Phất Y sẽ không lừa hắn, cho nên hắn tin tưởng tuyệt đối việc này. Dáng vẻ của Tích Cửu khi tỉnh lại, tất nhiên Lam Giao Quang nhìn thấy rõ ràng. Nhưng một người đã hôn mê hơn 5.000 năm, khi mới tỉnh lại, có chút mông lung, bối rối là điều rất bình thường. Đế Phất Y cũng có nói qua, sau khi nàng tỉnh lại, nói không chừng tính tình sẽ thay đổi rất lớn, không nhớ rõ bọn họ hay gì đó. Tất cả đều có khả năng xảy ra. Bởi vì đã chuẩn bị tư tưởng cho chuyện này, cho nên sau khi Cố Tích Cửu tỉnh lại, cho dù có bất kỳ hành động gì dị thường, Lam Giao Quang cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn vẫn hy vọng tỷ tỷ có thể nhớ rõ hắn. Hắn thò ngón tay ra và đung đưa chúng trước mặt Cố Tích Cửu để thể hiện sự hiện diện của mình. Dù sao, Cố Tích Cửu xuất thân cũng là sát thủ, trải qua vô số khó khăn khổ cực, nàng đã sớm tôi luyện nội tâm. Cho dù trong lòng nổi sóng gió đến thế nào, cũng có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, không một chút kinh hoàng hay sợ hãi. Nàng đẩy tay Lam Giao Quang ra, từ từ ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh. Đây là một đại điện bằng pha lê. Trong đại điện pha lê có vô số cột trụ thủy tinh. Những cột thủy tinh này ngẫu nhiên có 7 màu. Dưới sự phản chiếu của một viên ngọc trai cực lớn ở trên đỉnh đại điện, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lộng lẫy, rất đẹp mắt. Nàng đương nhiên nhận ra đây là một loại pháp trận. Thậm chí còn có những chú ngữ cổ xưa tạo thành vòng tròn pháp thuật trên mặt sàn thủy tinh. Những chú ngữ này cũng không xa lạ với Cố Tích Cửu, là bút tích của Đế Phất Y. Tỷ tỷ, nơi này là nơi có linh lực mạnh nhất ở Lam Phong đại lục của chúng ta, mạnh hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. 8 năm trước, Hoàng Huynh đã ban phước cho nơi này, làm cho tất cả linh lực ở đây đều có thể được cơ thể này của tỷ tỷ hấp thu. cho nên tỷ mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Phải rồi, tỷ còn nhớ rõ Hoàng Huynh không? Lam Giao Quang lải nhải ở bên cạnh. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Làm sao nàng lại không nhớ rõ chứ? Hoàng Huynh, Hoàng Đô, Đế Phất Y, Thánh Tôn, Tả Thiên Sư. Bọn họ vốn chính là một người đó. Nhớ rõ. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu lại mở miệng lần nữa. Ánh mắt quét xung quanh một vòng. Là hắn đưa ta đến nơi này sao? Người khác đâu? Huynh ấy còn có việc phải làm, đã rời đi rồi. Lam Giao Quang trả lời, sợ nàng nghĩ nhiều, vội vàng nói thêm một câu. Tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm, trong lòng huynh ấy vẫn luôn có tỷ. Lần này tỷ có thể hồi sinh, công lao tuyệt đối chính là của huynh ấy. Thân thể này là do huynh ấy tìm về, hồn phách của tỷ cũng là do huynh ấy thu thập lại. Trận pháp này cũng là do huynh ấy thiết lập. Đã gần 6.000 năm qua, huynh ấy vẫn luôn vì tỷ sống lại mà chạy khắp nơi. Cố Tích Cửu im lặng, nàng hít một hơi thật sâu, thành thật mà nói, nàng có chút bối rối. Nàng khẳng định mình chính là Cố Tích Cửu, bởi vì nàng có toàn bộ ký ức của Cố Tích Cửu. Nhưng nàng không xác định được mình có phải là Lam Tĩnh Kha hay không, bởi vì nàng cũng có một số ký ức rời rạc của Lam Tĩnh Kha. Chẳng lẽ trong cơ thể này của nàng có hai linh hồn? Giống như Long Tư Dạ, có một Long Phạn bị phong ấn trong cơ thể hắn. Và trong cơ thể nàng, có phải Lam Tĩnh Kha cũng đang bị phong ấn hay không? Hay nguyên bản, nàng chính là Lam Tĩnh Kha chuyển thế? Rõ ràng, nàng đang ở trong cung điện pha lê cùng với Đế Phất Y mây mưa. Thế nào mà một giấc ngủ tỉnh dậy lại trở về trong nguyên thân rồi? Còn giống như bị ép trở thành Lam Tĩnh Kha hồi sinh. Rốt cuộc, Đế Phất Y đang chơi trò gì đây? Cố Tích Cửu trầm mặc một lát lại hỏi. Hoàng Huynh... Hắn rời đi lúc nào vậy? Nửa canh giờ trước. Lam Giao Quang thật sự hỏi gì đáp nấy. Tỷ tỷ, hiện giờ huynh ấy rất bận. Bên ngoài tinh nguyệt đại lục loạn thành một đoàn. Huynh ấy còn có rất nhiều việc phải làm bên ngoài. Đoán chừng huynh ấy hết bận thì sẽ đến thăm tỷ. Cố Tích Cửu khẽ nhắm mắt lại, giơ tay xoa xoa giữa mày. Nàng cảm thấy nàng cần phải yên lặng một chút. Đem những nghi hoặc như cuộn chỉ rối này gỡ ra từng chút một. Rốt cuộc ngươi là ai? Lam Tĩnh Di vẫn không nói gì, đột nhiên sắc bén mở miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, cẩn thận cảnh giác đề phòng. Cố Tích Cửu không đáp lại nàng ta. Thành thật mà nói, chính nàng cũng không thể hình dung ra hiện tại mình là ai. Nàng không thích Lam Tĩnh Di, cho dù có một chút ký ức của Lam Tĩnh Kha, nàng cũng không thích nàng ta. Vì vậy nàng xua tay. Hai người đi ra ngoài đi, để ta yên tĩnh một chút. Ngươi có phải là Cố Tích Cửu không? Lam Tĩnh Di cũng không chịu buông tha cho nàng. Ánh mắt giống như được tôi luyện bằng đao. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn nàng ta, đột nhiên nở nụ cười. Lam Tĩnh Di, năm đó khi ta rời đi, ngươi mới chỉ lớn bằng chút này. Nàng giơ tay ước lượng chiều cao rồi nói tiếp. Không ngờ ta vừa tỉnh lại, ngươi đã lớn như vậy rồi. Nhớ năm xưa, ngươi đã đập vỡ tan cái bình hoa cực kỳ quý giá trong phòng ta. Ngươi còn vu khống, đổ tội cho Giao Quang làm. Sau khi ta điều tra rõ, còn đánh vào mông ngươi một trận, khiến cho ngươi ngoan hơn rất nhiều. Nàng ước lượng đúng là chiều cao năm đó của Lam Tĩnh Di. Chuyện nàng đang nhắc đến cũng là chuyện xảy ra năm đó. Đây là những ký ức rải rác về Lam Tĩnh Kha có trong trí nhớ của Cố Tích Cửu. Lam Tĩnh Di sửng sốt, khẽ há miệng. Hai mắt Lam Giao Quang đột nhiên sáng ngời, cười ha ha, nói. Ha ha, Tĩnh Di, đừng nói hưu nói vượn nữa. Rõ ràng nàng ấy chính là tỷ tỷ của chúng ta. Tỷ ấy vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của muội khi còn nhỏ. Vị Cố Tích Cửu kia cũng không biết muội lúc xưa đâu. Tâm tình trên khuôn mặt xinh đẹp của Lam Tĩnh Di bất ổn. Đúng vậy. Lam Giao Quang ngắt lời nàng ta. Được rồi, tiểu muội. Không phải muội vẫn luôn muốn tỷ tỷ tỉnh lại sao? Bây giờ tỷ tỷ đã sống lại, muội còn ở đây nghi ngờ điều này điều kia. Phải rồi, không phải là muội nói, đợi tới khi tỷ tỷ tỉnh lại, muội liền làm điểm tâm ngon nhất cho tỷ tỷ ăn sao? Muội mau đi làm đi, để tỷ tỷ nếm thử tay nghề của muội. Không nói thêm lời nào, đuổi nàng ta đi. Lam Giao Quang lại đi tới, nắm tay Cố Tích Cửu. Tỷ tỷ, Ngôi nhà năm xưa của tỷ vẫn còn giữ lại cho tỷ đấy. Đồ vật trong đó cũng không hề thay đổi một chút nào. Đi, đi thôi. Chúng ta đến đó đi. Nơi này cũng không phải là chỗ để nói chuyện. Vốn dĩ của Tích Cửu theo bản năng muốn tránh tay hắn đi. Nhưng rồi tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Ánh mắt hơi hơi lóe lên để cho hắn kéo nàng lại. Giao Quang, ngươi thử dùng sức nắm tay ta một chút xem. Hả? Làm Giao Quang không hiểu. Cố Tích Cửu nói. Ta muốn nhìn tình hình vận hành linh lực của mình một chút xem sao. Ngươi dùng sức thử nắm một chút xem. Đừng sợ. Cứ dùng hết sức đi. Trước đây, Làm Giao Quang rất nghe lời Lam Tĩnh Kha. Bây giờ tự nhiên cũng nghe theo. Vì vậy mặc dù hắn có chút khó hiểu, nhưng vẫn theo lời của Tích Cửu dùng sức nắm chặt tay nàng. Công lực của hắn không thấp, so với Hoa Vô Ngôn còn cao hơn rất nhiều. Của Tích Cửu cần phải vận chuyển linh lực chống đỡ mới thật sự không bị hắn làm tổn thương. Một lúc sau, của Tích Cửu rút tay về, đôi mắt khẽ lóe sáng. Nàng không hấp thu linh lực của Lam Giao Quang. Xem ra, sau khi hoán đổi cơ thể, hấp tinh đại pháp gì đó của nàng không nhạy nữa. Sự trừng phạt hôm đó đã không còn nữa. Nàng sẽ không biến thành quái vật. Nội thất thanh lịch mộc mạc, giường đệm giản dị tự nhiên. Cách bài trí của cả căn phòng không giống như khuê phòng của nữ tử, mà lại có chút giống phòng ngủ của một tướng quân. Nơi này chính là tẩm cung của Lam Tĩnh Kha khi xưa, đơn giản và tao nhã, có một nét nam nhi sắc bén. Cố Tích Cửu đi dạo một vòng trong phòng, xác định đây không phải là phong cách nàng yêu thích, thậm chí có thể nói là cách xa vạn dặm với phong cách yêu thích của nàng. Nàng khẽ thở dài một hơi, gạt đi tiếng Lam Giao Quang vẫn luôn lải nhải bên tai nàng, ngồi xuống một cái ghế. Cung điện giao nhân này bảo quản đồ vật rất tốt. Đồ vật đã tồn tại gần 6.000 năm mà còn có thể được bảo tồn hoàn hảo như vậy, quả là một điều kỳ diệu. Bây giờ, nàng rất chắc chắn rằng mình là Cố Tích Cửu. Nhiều nhất là nàng có một số ký ức của Lam Tĩnh Kha. Nhưng chuyện này đối với nàng mà nói cũng không phải là kỳ lạ gì. Rốt cuộc, nàng còn mang theo ký ức của nguyên chủ của Tích Cửu, là tiểu thư của tướng quân phủ. Hiện tại lại mang thêm của một người nữa. Cũng không sao cả. Điều nàng thực sự quan tâm chính là mục đích của Đế Phất Y. Từ trong cuộc trò chuyện không ngừng của Lam Giao Quang, nàng biết rằng Đế Phất Y đã đến cung điện giao nhân 2 canh giờ trước. Điều đầu tiên hắn làm khi đến đây là nói rằng hắn có thể hồi sinh Lam Tĩnh Kha. Và sau đó, hắn được Lam Giao Quang bảo vệ để thực hiện phương pháp. Sau khi thực hiện xong, hắn lại đích thân canh giữ bên cạnh cơ thể này thêm nửa canh giờ nữa. Đảm bảo mọi dữ liệu đều bình thường, nàng sẽ tỉnh lại đúng giờ. Sau đó, hắn dặn dò huynh muội Lam Thị mấy câu rồi rời đi. Có 2 việc hắn dặn dò Lam Giao Quang làm. Một là đợi sau khi Lam Tĩnh Kha tỉnh lại, thì truyền âm cho hắn, báo cáo chuyện vui này cho hắn. Thứ hai là, Lam Giao Quang có thể giao lại vị trí sao hoàng cho Lam Tĩnh Kha. Lam Giao Quang là một vị sao hoàng không biết điều hành. Hắn chỉ thích du ngoạn, chơi bời, nên không vui vẻ gì khi bị gò bó, trói buộc. Vì vậy trở thành sao hoàng thật sự là bất đắc dĩ. Trong lòng chỉ ước gì đem vị trí sao hoàng nhường ngay luôn cho rồi. Hắn cũng có thể lấy lại tự do của mình. Vì vậy, hắn thật sự vui vẻ, sảng khoái, sẵn sàng đồng ý với 2 điều kiện này của Đế Phất Y. Vừa rồi Lam Giao Quang đã nói chuyện này với Cố Tích Cửu. Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại rồi thì thật tốt quá. Giao hoàng này vẫn nên để tỷ làm thôi, ta cũng có thể thoải mái nhẹ nhàng. Cố Tích Cửu sửng sốt một chút, hắn đã phấn chấn vui vẻ đưa ra quyết định cuối cùng. Tỷ tỷ không nói lời nào chính là đồng ý rồi. Ha ha, để đây liền đi an bài công việc tỷ đăng cơ lần nữa. Thực ra bá tánh giao nhân ta vẫn luôn nhớ đến tỷ, vẫn luôn mong chờ tỷ trở về. Nếu bọn họ biết được tỷ đã tỉnh lại, không biết bọn họ sẽ hạnh phúc đến cỡ nào. Sau đó, hắn liền chạy đi. Ngủ một giấc, tỉnh dậy thành sao hoàng. Cố Tích Cửu cảm thấy một giấc ngủ này của mình có chút kỳ quái. Nàng ngồi trong phòng một lúc lâu, âm thầm cân nhắc tiền căn hậu quả chuyện này, suy nghĩ mỗi chuyện một lượt, nhưng vẫn không thể hiểu được Đế Phất Y làm như vậy nhằm mục đích gì. Năm đó, Đế Phất Y vẫn một mực không chịu trả lại thân thể ban đầu này cho nàng. Còn trong phương nghìn kế, tìm mọi cách để trốn tránh, thoái thác. Vì chuyện này, nàng còn hiểu lầm, náo loạn với hắn một trận rất lớn. trốn vào rừng rậm hắc ám. Sau khi Đế Phất Y tìm được nàng, hắn cũng không nói rõ về chuyện này. Chỉ nói là vấn đề này có liên quan đến thiên cơ, hắn không thể nói được. Nhưng hắn cũng giải thích rằng cơ thể kia thực sự không phải giữ lại đưa cho Lam Tĩnh Kha, và nàng đã tin hắn. Nhưng chuyện đang xảy ra hiện giờ là thế nào đây? Chẳng lẽ hắn giữ lại thân thể này cho nàng chính là vì ngày này, để nàng có một lối thoát thật tốt sao? Cung điện giao nhân này là nơi tuyệt hảo để bảo quản thi thể. Hơn nữa còn có thể giúp cơ thể này tăng cường công lực. Chuyện này thoạt nhìn có vẻ như là Đế Phất Y đã lừa gạt huynh muội Lam Thị để cho bọn họ bảo quản thay thân thể này. Nhưng mà làm sao nàng lại có ký ức của Lam Tĩnh Kha? Không phải là Đế Phất Y đã nói Lam Tĩnh Kha hoàn toàn đã bị hồn phi phách tán, căn bản một tia hồn phách cũng không có sao? Nhưng theo những gì Lam Giao Quang nói, chính Đế Phất Y đã rót những sợi hồn lực nhỏ của Lam Tĩnh Kha vào trong cơ thể này. Vậy chuyện những sợi hồn lực nhỏ này là sao? Rốt cuộc là Đế Phất Y muốn cố tích cửu nàng trở về nguyên thể, hay là thật sự muốn cho Lam Tĩnh Kha tỉnh lại? Nàng xoa xoa giữa mày. Chuyện tới giờ nàng không muốn hoài nghi bất cứ điều gì về Đế Phất Y, cho nên nàng muốn đích thân đi hỏi hắn, muốn nhìn một chút xem gia hỏa này rốt cuộc có bí ẩn gì. Nàng là người nghĩ đến là làm ngay, hít sâu một hơi lập tức đứng dậy, thuần di một cái, trực tiếp biến mất ngay lập tức. Khi Lam Giao Quang trở lại, phát hiện không thấy tỷ tỷ mình thật vất vả mới tỉnh lại đâu nữa. Hắn kinh hoàng, lập tức phái người tìm kiếm. Khi Cố Tích Cửu đến Lam Phong Đại Lục lần đầu, cần có giao nhân lái một loại thuyền đưa đi, bởi vì đây là một vùng biển sâu, công lực của nàng không đủ sâu. Nhưng hiện tại, nàng đã đạt tới linh lực cấp 10, lại học được phương pháp mở thông đạo dưới biển, cho nên muốn ra ngoài cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Một canh giờ sau, nàng lại đặt chân lên đất liền. Mặc dù đã trở lại đất liền, nhưng Đế Phất Y luôn xuất quỷ nhập thần, nếu muốn tìm hắn cũng không dễ dàng gì. May mắn thay, mặc dù không dễ tìm thấy hắn, nhưng cũng không khó để tìm thấy những người khác. Bởi vì lúc trước Luyện Âm Phù cùng với những vật trọng yếu khác của Tích Cửu đều cất kỹ ở trong túi trữ vật. Túi trữ vật này lại được đặt ở trong không gian của Thương Khung Ngọc. Mà lúc này, Thương Khung Ngọc lại đang quấn quanh cổ tay nàng. Gia hỏa này đã thức tỉnh, hưng phấn hàn huyên với cô Tích Cửu gần nửa ngày. Đầu tiên là nó thử thăm dò, gọi một tiếng chủ nhân. Sau khi thấy cô Tích Cửu đáp lại, gia hỏa này liền tiến vào chế độ làm nhảm, giống như điên cuồng nói vô tội vạ ở trong đầu cô Tích Cửu. Cô Tích Cửu nhìn thấy nó lập lòe trên cổ tay, vẫn rất vui mừng. Nhưng Thương Khung Ngọc thường xuyên bị Đế Phất Y phong ấn linh thức, nó cũng không biết cô Tích Cửu trở lại nguyên thể ban đầu này như thế nào. Thậm chí, nó còn không biết Đế Phất Y đưa nàng đến cung điện pha lê. Rất hiển nhiên, khi Đế Phất Y mang Cố Tích Cửu du ngoạn, đã nhân cơ hội đóng linh thức của Thương Khung Ngọc luôn. Sau khi Cố Tích Cửu hàn huyên với nó một hồi lâu, cũng không tìm được chút tin tức gì hữu dụng, cho nên có chút thất vọng. Nhưng nàng vẫn rất vui khi có thể giao tiếp với nó mà không gặp rào cản. Trong khi lắng nghe Thương Khung Ngọc kể ra nỗi uất ức không thể liên lạc với nàng trong 8 năm qua, nàng đã tìm ra Truyền Âm Phù và liên lạc với Mộc Phong trước. Mà trùng hợp chính là Mộc Phong đang đi làm việc cùng với Đế Phất Y. Sau khi nhận được Truyền Âm Phù của nàng, hắn hơi bất ngờ sửng sốt. Cố cô nương! Mộc Phong, chủ nhân của ngươi đâu? Ở bên cạnh thuộc hạ. Chờ chút, ngài ấy sẽ đích thân nói chuyện với ngài. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng rằng gần đây vận khí của mình không được tốt lắm. Muốn tìm được hắn sẽ rất khó khăn, sẽ gặp không ít phiền toái, cản trở. Không ngờ một lần đã lập tức gặp được. Bên kia Truyền Âm Phù hiển nhiên thay đổi người tiếp nhận. Cố Tích Cửu. Trong thanh âm từ tính lộ ra sự xa cách, lãnh đạm. Cố Tích Cửu không ngờ hắn lại có ngữ khí như vậy. Sửng sốt một chút, lập tức hỏi luôn. Đế Phất Y, chàng làm cái quỷ gì vậy? Bên kia ngừng lại một lúc lâu, tựa hồ có chút kinh ngạc, nói. Nàng còn nhớ rõ ta? Cố Tích Cửu sửng sốt. Nàng cảm thấy thật kỳ lạ. Sao nàng lại không nhớ rõ hắn chứ? Cho dù nàng quên hết người trong thiên hạ này, cũng sẽ không quên hắn nha. Hắn làm gì lại hỏi như thần kinh vậy? Nàng như nhớ tới chuyện gì. Này, không phải chàng cho rằng ta thay đổi thân thể, liền mất luôn trí nhớ đấy chứ? Lần trước ta hoán đổi thân thể, bị mất trí nhớ là bởi vì Long Phạn phá rối. Cũng không có nghĩa hoán đổi thân thể là ta sẽ bị mất trí nhớ luôn đâu. Bên kia không có động tĩnh gì một lúc lâu. Cố Tích Cửu có chút nghi hoặc. Này, chàng có nghe không đấy? Bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, tựa hồ có chút nhẫn nhịn. Nàng ở đâu? Rừng Nguyệt Quang ở Phi Tinh Quốc, cạnh cái hồ lần đầu tiên chàng dẫn ta đi giao nhân tộc. Cố Tích Cửu nói ra địa chỉ của nàng. Chờ đó, bổn tọa sẽ qua liền. Truyền âm phù cắt ngang, Cố Tích Cửu ngồi trên một khúc cây khô, ngây người nhìn chằm chằm truyền âm phù. Đã rất lâu rồi, Đế Phất Y không tự xưng bổn tọa trước mặt nàng. Lần này là thế nào? Đến cùng là hắn đang muốn làm gì? Cố Tích Cửu luôn luôn thông minh, lúc này có chút mê mang, không hiểu ra sao. Rừng Nguyệt Quang, bên hồ Nguyệt Quang, đẹp như một bức tranh vẽ. Nàng đã từng hát một ca khúc cho Đế Phất Y ở đây, thu hút giao nhân tới đón. Trí nhớ của Cố Tích Cửu rất sâu. Tất cả những chuyện này hiện lên ở trong đầu nàng sống động như mới ngày hôm qua, khiến nàng khi nhớ lại lúc đó không khỏi cong cong khóe môi. Chủ nhân, có thể lại trò chuyện với ngươi thật là tốt. Ta còn tưởng rằng cả đời này ta sẽ tiếp tục nghẹn họng là một người câm đấy. Thương Khung Ngọc cảm khái thở dài. Cố Tích Cửu sờ sờ nó. Ta cũng nhớ ngươi lải nhải mà. Thương Khung Ngọc trầm mặc một lát rồi nổi khùng. Thế nào là lải nhải? Lão thái thái mới lải nhải. Mỗi một câu bổn ngọc nói đều là thiên cơ đó. Người khác tốn vạn kim cũng không mua nổi đâu. Ngươi lại nói ta lải nhải. Cố Tích Cửu vô vỗ nó, nói đùa với nó. Được được, sau này đừng gọi ngươi là Thương Khung Ngọc, mà gọi là Thiên Cơ Ngọc đi. Đều nói thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng không biết bao nhiêu thiên cơ bị ngươi tiết lộ ra rồi. Cẩn thận kẻo thiên lôi tới đánh ngươi thành miếng ngọc vụn đó. Thương Khung Ngọc im bặt. Cố Tích Cửu hỏi nó. Phải rồi, ngươi nói chuyện thượng giới là thế nào vậy? Trên đó có phải tiên nhân đều là tu luyện thành thần tiên phải không? Thương Khung Ngọc trầm mặc một lát. Theo giả thuyết mà nói, thượng giới nhắc đến là nhằm vào thế giới này. Có những người trên các hành tinh khác nhau đã tu luyện đến một mức độ nhất định mới có thể phi thăng đến nơi đó. Có một số điểm hơi giống như thiên đình trong thời đại của ngươi mà ngươi đã đề cập đến. Ở đó có người sinh ra đã là thiên tiên. Cũng có người sau này phi thăng lên. Cho nên những người có thể tới nơi đó đều là tinh anh của giới tu luyện. Tôi tớ và thị nữ ở đó, cấp bậc thấp nhất, cũng có thể đạt tới linh lực cấp 9. Đừng nói chi đến người có đẳng cấp cao. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng cau mày. Hèn gì Lệ Vương tiên tử kia nhìn qua cao cao tại thượng, dáng vẻ không ai bì nổi. Hóa ra là kiểu thượng giới theo giả thiết này. Tuy nhiên, người thượng giới thì ghê gớm sao? Có thể xuống hạ giới đàn áp trên tất cả mọi thứ, muốn làm gì thì làm sao. Nàng càng không tin vào điều ác này. Chủ nhân, cái người Lệ Vương tiên tử kia vốn là dân gốc ở thượng giới, là muội muội bà con xa của hoàng đế thượng giới, vi phạm sai lầm mới bị biếm xuống hạ giới. Sau khi nàng ta lập được công lớn thì mới được quay trở về. Bởi vì thời gian nàng ta xuống hạ giới đã lâu, cho nên hoàng đế thượng giới cho phép nàng ta có thể gả làm thê tử cho người hạ giới cao quý nhất. Cũng chính vì vậy mà nàng ta mới tự xưng là thánh tôn phu nhân. Thương Khung Ngọc không hổ là thông thiên cơ, thật sự biết rất nhiều nội tình mà Cố Tích Cửu không biết. Hoàng đế thượng giới này cũng quản quá rộng rồi đi, còn chỉ hôn nữa, cho rằng mình chính là Nguyệt Lão sao? Giết người thượng giới thật sự sẽ bị thiên phạt à? Chủ nhân, người thượng giới luôn coi người hạ giới như con kiến thôi. Đừng nói là người hạ giới đánh chết người thượng giới. Cho dù đánh chết một con chó thượng giới, cũng đã bị thiên phạt rồi. Chẳng qua, con đường giữa thượng giới với hạ giới bị chặn không thông nhau. Người học vật thượng giới sẽ không dễ dàng đi xuống được. Cho dù đi xuống, cũng là chấp hành nhiệm vụ bí mật. Sau khi hoàn thành là trở về ngay. Người hạ giới không dễ gì gặp được người thượng giới đâu. Cho dù có đụng phải, thì đại đa số đều là hoàn toàn bị người ta ngược đãi. Vì vậy, chuyện hạ giới gây tổn thương cho thượng giới cực kỳ hiếm. Phần lớn người ta cũng không biết, cho nên không biết quy định này. Thánh Tôn cũng không biết. Chuyện này ta không rõ lắm. Rốt cuộc, dù sao ngày ấy cũng là một tồn tại phi thường đặc biệt. Trên thực tế, hơn 6.000 năm trước, người thượng giới đã từng phái một nhóm người xuống muốn thống trị hạ giới hoàn toàn, nhưng đã bị ngày ấy dẫn người đến trực tiếp tiêu diệt hết, đến hồn phách cũng bị phân tán. Rất lâu sau, người thượng giới mới biết được tin tức này, vô cùng tức giận, đã từng giáng xuống nhiều hình thức thiên phạt vô cùng kinh khủng đối với ngày ấy. Nhưng kết quả, ngày ấy đã giải quyết dễ dàng. Từ đó về sau, người thượng giới không có ai xuống dưới nữa, chỉ thỉnh thoảng có thú cưng ngẫu nhiên lưu lạc đến hạ giới, bị người hạ giới ngộ sát, bị khiển trách thiên phạt. Nhưng đều chỉ là cho có lệ, mấy trăm năm cũng không xảy ra một lần. Cố Tích Cửu đã hiểu. Dù sao thời đại này không có Internet, mấy trăm năm thỉnh thoảng có người bị thiên phạt mà chết, tự nhiên cũng sẽ không gây ra bất kỳ chấn động nào, đương nhiên cũng sẽ không bị mọi người biết đến. Chẳng có gì ngạc nhiên khi hầu hết mọi người đều không biết. Người hạ giới đã đến cấp mấy thì có thể phi thăng lên thượng giới? Nàng rất muốn đi lên nhìn một lần, nhìn xem rốt cuộc là người nơi đó lợi hại như thế nào. Hẳn là hết cấp 10. Cố Tích Cửu hừ một tiếng. Ta đã cấp 10 rồi, làm sao không thấy phi thăng? Chủ nhân, là tu luyện cấp 10 xong, có thể tiến lên một cấp nữa. Khi tu luyện cấp 10 xong, sẽ có thiên kiếp xuất hiện ngay. Nếu như thành công vượt qua kiếp nạn, thì sẽ thành tiên, có thể thăng lên thiên giới. Thì ra là thế. Cố Tích Cửu suy nghĩ một chút, hỏi. Có phải Đế Phất Y vẫn chưa đạt tới không? Ngày ấy đã sớm đạt rồi. Đại khái ngày ấy là Thánh Tôn, là chúa tể cai trị thế giới này, không bao giờ phi thăng. Cũng may là không phi thăng. Người như hắn đã quen làm người trên mọi người. Sao có thể phi thăng chạy đến thượng giới, là một kẻ khom lưng cúi đầu trước những người thượng giới đó được chứ? Ngẫm lại cũng không có khả năng đâu. Người thượng giới có đức hạnh này, nếu nàng tu luyện đến cấp kia rồi cũng sẽ không phi thăng lên đó. Ở hạ giới tự do hơn nhiều. Cố Tích Cửu trò chuyện cùng Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc phát hiện ra rằng hôm nay chủ nhân cũng nói rất nhiều. Nàng hỏi rất nhiều vấn đề, chỉ cần chuyện nàng quan tâm thực sự không liên quan gì đến thiên cơ, Thương Khung Ngọc sẽ trả lời từng câu hỏi một. Và rất nhiều điều đều là bí mật. Thương Khung Ngọc vốn tưởng rằng Cố Tích Cửu nghe được nhất định sẽ phấn khích, tinh thần chiến đấu sẽ sục sôi. Lại không nghĩ tới, nàng tự hồ có tâm tư gì đó. Rõ ràng là đang nghe nó nói chuyện, nhưng lại thường xuyên thất thần. Tựa hồ như nàng đang dùng cách nói chuyện để kìm nén sự hoảng hốt không thể giải thích được trong lòng. Dường như nàng đang trốn tránh điều gì đó, hoặc là nàng không muốn suy đoán điều gì đó. Khi nàng trò chuyện với nó, tầm mắt nàng thường xuyên nhìn ra bên ngoài khu rừng Nguyệt Quang. Rõ ràng là đang chờ ai đó xuất hiện. Nàng đợi ở đây gần một canh giờ, đến khi cảm thấy nói chuyện với Thương Khung Ngọc đến miệng khô, lưỡi khô. Cuối cùng, Đế Phất Y đến muộn cũng khoan thai bước tới. Hắn trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt nàng. Nàng vốn đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng khi nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện, trái tim vẫn đập loạn nhịp. Sao bây giờ chàng mới đến? Làm ta đợi ở đây sắp thành hòn vọng phu rồi. Đây là câu đầu tiên Cố Tích Cửu thốt ra. Không đợi Đế Phất Y kịp mở miệng, nàng đã hỏi ra một loạt nghi ngờ như pháo liên châu. Chàng nói xem rốt cuộc chuyện là thế nào? Rõ ràng, ta với chàng đang ở trong cung điện pha lê. Thế nào mà đột nhiên trở lại trong nguyên thân? Có phải là thân thể kia của ta thực sự bị thiên phạt, sẽ thường xuyên hấp thụ linh lực của người khác không? Ngay cả chàng cũng không có cách nào trị liệu được, cũng không thể nào sử dụng được nữa. Cho nên, chàng đưa ta trở về cơ thể nguyên bản như vậy là có thể thoát khỏi chuyện thiên phạt. Sao chàng không đợi ta tỉnh mà đi ngay như thế? Không sợ trong quá trình phục sinh của ta xảy ra chuyện ngoài ý sao? Nói đi, dường như thực sự đã xảy ra chút chuyện gì đó ngoài ý đối với ta. Ta không biết sao lại có ký ức của Lam Tĩnh Kha. Nói đến cũng buồn cười. Lam Giao Quang còn muốn nhường vị trí Giao Hoàng cho ta. Nàng nói chuyện một cách khẩn trương và nhanh chóng, gần như không có chỗ trống cho người khác ngắt lời. Đế Phất Y im lặng nhìn nàng không nói lời nào. mãi đến khi nàng hỏi xong một loạt vấn đề kia, hắn mới mở miệng. Cố Tích Cửu, sao tỉnh dậy lại là ngươi? Hắn nói không nhanh, đó là giọng điệu thường ngày của hắn, cực kỳ tao nhã, từng chữ đều rất rõ ràng. Cố Tích Cửu hiếm khi ngẩn ngơ. Cái gì? Đế Phất Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút tái nhợt của nàng. Người tỉnh lại, không nên là ngươi. Hắn hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu. Tỉnh lại, nên là nàng. Rốt cuộc, xảy ra vấn đề chỗ nào? Đi vài bước về phía nàng, trong lòng bàn tay có ánh sáng bảy màu ngưng tụ. Thân hình cao lớn của hắn lần đầu tiên tạo áp lực cho nàng. Cố Tích Cửu nhịn không được, muốn lui ra sau. Nhưng nàng lại không kìm lại được. Nàng hít sâu một hơi, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn. Đế Phất Y, chàng có ý gì? Đế Phất Y đứng ở đó nhìn nàng. Ánh trăng chiếu trên vạt áo hắn, loang lổ, lốm đốm, cũng khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn dường như trở nên nửa tối, nửa sáng. Người tỉnh dậy lần này rõ ràng nên là Lam Tĩnh Kha, hoàng đế giao tộc, không phải là ngươi. Cố Tích Cửu cảm giác như rơi vào động băng, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cuối cùng lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch như tuyết, nhưng hai mắt lại tối đen như mực. Chàng nói đùa gì vậy? Đây là thân thể của ta, là cơ thể ban đầu của ta. Làm sao có thể tỉnh lại là Lam Tĩnh Kha được? Là hắn uống lộn thuốc, hay là bị cái gì bám vào người rồi? Sao có thể nói ra những lời vớ vẩn nực cười như vậy được? Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên người Đế Phất Y một vòng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng. Ngươi không phải là Đế Phất Y, ngươi là kẻ giả mạo đúng không? Đế Phất Y chân chính yêu nàng như sinh mệnh, sao có thể mong chờ tỉnh lại là Lam Tĩnh Kha được? Rõ ràng Đế Phất Y và Lam Tĩnh Kha chỉ là quan hệ bằng hữu. Hơn nữa Đế Phất Y cũng đã từng nói, Lam Tĩnh Kha bị hồn phi phách tán, chính là hồn phi phách tán thực sự, sẽ không sống lại được nữa, càng không thể dùng nguyên thể của nàng sống lại. Đế Phất Y này chắc chắn đã bị ai đó giả mạo, nhất định là thế. Tuy nhiên, suy đoán của nàng rất nhanh chóng bị Đế Phất Y trực tiếp bác bỏ. Hắn không nói gì mà là trực tiếp phát ra chiêu số. Ống tay áo phất lên, một luồng ánh sáng bảy màu lóe lên, bay thẳng đến trên cây nguyệt quang cách đó không xa. Một tiếng nổ lớn vang lên, cây nguyệt quang cứng đến mức cho dù dùng rìu cũng không chém đổ được, đã bị luồng sáng trắng trực tiếp đánh nát thành bụi. Tán loạn tung bay khắp trời, từng hạt như sao rơi xuống đậu trên váy áo của Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, toàn thân cứng đờ. Nàng nhận ra chiêu này chính là tuyệt chiêu sát thủ Đế Phất Y, cũng là chiêu số chỉ có thánh tôn mới có thể phát ra, bất kỳ một kẻ giả mạo nào cũng không thể sử dụng được. Hắn là Đế Phất Y, tuyệt đối không giả. Đế Phất Y chậm rãi quay người lại nhìn nàng, giọng điệu lãnh đạm. Bây giờ còn hoài nghi bổn tọa là giả không? Cố Tích Cửu im bặt, tay chân nàng lạnh toát, cả người như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nàng ngây người nhìn hắn chằm chằm, trong đầu vang lên tiếng ong ong. Trong nháy mắt này, đại não của nàng trở nên trống rỗng. Đứng thẳng tắp ở đó, vẻ mặt cũng trống rỗng vô hồn. Nàng không muốn tin điều này, nhưng mà... Đế Phất Y. Nàng nghe được chính mình mở miệng nói, thanh âm có chút rỗng tuếch, thậm chí có chút lơ mơ. Chàng đừng đùa với ta như vậy, không có gì vui đâu. Đế Phất Y cuối cùng cũng nhìn nàng bằng ánh mắt nhu hòa, khẽ thở dài, đi về phía nàng một bước. Tích Cửu, bổn tọa cũng không muốn làm tổn thương ngươi, dù sao ta và ngươi đã ở bên nhau lâu như vậy. Nhưng mà, thân thể này thật sự không thuộc về ngươi. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, từ bỏ thân thể này nhường lại một lần nữa, để nàng ấy hồi sinh. Bổn tọa vì nàng ấy đã tính toán nhiều năm như vậy, không muốn bỏ giờ nữa chừng. Hơi thở của hắn phả ra quanh quẩn khắp người nàng. Trước đây, mỗi lần nàng ngửi được hơi thở này, chỉ cảm thấy rất ấm áp, nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy lạnh toát, lạnh từ đầu đến chân. Nàng siết chặt ngón tay, gần như hoài nghi đây là cơn ác mộng khiến mình không thể nào tỉnh lại. Một người làm sao có thể một khắc trước còn dịu dàng, tình cảm, nhu tình mật ý với ngươi, triền miên đến chết. Một khắc sau, lập tức trở mặt quay lưng như người không quen biết như vậy được chứ? Hắn từng bước tới gần. Tên người có khí tức nồng đậm, áp lực vô hình khiến người ta gần như không thở nổi. Cố Tích Cửu nắm chặt hai tay, không lùi một bước, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi muốn giết ta? Đế Phất Y hơi dừng bước chân lại, khẽ mím môi mỏng. Tích Cửu, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải từ bỏ thân thể này. Làm như thế nào? Cố Tích Cửu cố gắng chống đỡ, cũng như khiến cho thanh âm của mình bình tĩnh lại. Trở về người nhân bản kia đi, đó mới là vị trí của ngươi nên ở. Bổn tọa sẽ lấy hồn phách của ngươi ra ngoài, rồi đưa ngươi trở về nơi đó. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn tọa sẽ bồi thường cho ngươi. Đế Phất Y đặt tay lên trên vai nàng, từ đầu ngón tay xuất hiện ánh sáng bảy màu. Cố Tích Cửu cuối cùng đã chuyển động. Bả vai hạ thấp xuống một chút, trơn trượt như một con cá đang bơi thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, trực tiếp thuấn di ra ngoài. Hiện tại, linh lực của nàng đã đến cấp 10, lại sử dụng thuật thuấn di xuất thần nhập hóa. Một lần thuấn di này đủ khả năng thuấn di xa đến ngoài trăm dặm. Tạm thời thoát khỏi sự kềm giữ của hắn. Ở phía xa, mặt hồ lung linh lấp lánh, rừng cây nguyệt quang như mộng ảo. Đế Phất Y đứng ở dưới tảng cây, căn bản như không hề nhúc nhích. Áo bào dày màu tím dưới ánh trăng tỏa sáng liễm diễm như lụa. Cố Tích Cửu sửng sốt. Thuật thuấn di của nàng lại không thuấn di ra ngoài, mà giống như là đụng phải bức tường ma quỷ. Nỗ lực hồi lâu cũng chỉ là di chuyển, quay lại tại chỗ. Đế Phất Y đang nhìn nàng bằng một đôi mắt đen láy. Trong đôi mắt đó phản chiếu khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng. Rất rõ ràng, hắn đã thiết trí kết giới ở chỗ này. Kết giới đề phòng nàng chạy trốn. Xem ra khi hắn đến đây, hắn đã tính toán xong hết mọi chuyện có thể xảy ra. Nàng chỉ có thể sập bẫy mà thôi. Nếu ta không muốn thì sao? Ta thà chết cũng không muốn thì sao? Thân thể nguyên bản này chính là của ta. Dựa vào cái gì bắt ta phải nhường cho người khác chứ? Đế Phất Y, nếu ngươi có thể làm vậy với ta, ngươi giết ta đi. Trốn không thoát, chỉ có thể đối mặt. Nhìn hắn đi từng bước một đi tới. Nỗi muộn phiền và tức giận trong lòng Cố Tích Cửu cuối cùng cũng bùng phát, nói từng câu, từng chữ. Ta thà chết. Đây là lần đầu tiên nàng hét lên một cách giận dữ, thanh âm như bị xé toạc ra. Cố Tích Cửu, thân thể này không phải là của ngươi, ngươi cũng chỉ là một người ngoài. Giọng nói Đế Phất Y lạnh lùng, nói ra chân tướng sự thật. Cố Tích Cửu nghẹn lại. Nhưng là... Là ta từng bước một tu luyện ra được nó. Là ta làm nó thoát khỏi thân phận phế tài, tu luyện tới linh lực cấp 8. Ta báo thù thay cho nguyên chủ. Nguyên chủ cũng đã ngầm đồng ý giao nó cho ta. Nàng gắt gao nhìn Đế Phất Y chằm chằm. Ngươi cũng đã từng nói với ta. Nói thân thể này không phải là chuẩn bị cho nàng ấy. Chẳng lẽ khi đó là ngươi gạt ta? Ánh mắt Đế Phất Y khẽ chớp động, nhưng không nói chuyện, mà là chậm rãi nắm chặt ngón tay trong ống tay áo, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Đế Phất Y, 8 năm trước ta đã từng nhường thân thể này cho ngươi rồi, nhưng khi đó vì sao ngươi lại đuổi theo ta đi vào rừng rậm hắc ám? Ngươi đã có thứ mình muốn, vì sao còn đi tìm ta? Còn mạo hiểm lớn như vậy? Vì cái gì chứ? Nếu ngươi đã một lòng muốn người sống lại chính là nàng ấy, chắc chắn là rất yêu nàng ấy. Vì sao ở trong cấm địa lại thành thân với ta? Hơn 8 năm cùng ta ân ái có thừa. Vì cái gì chứ? Đầu óc vốn đã hoàn toàn trống rỗng trong trận đả kích bất ngờ, cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động. Sự tức giận và nỗi đau muộn màng từ khắp người tuôn ra từng chút một, dồn vào trong lồng ngực nàng và nhanh chóng tràn đầy, khiến khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng đỏ bừng lên. Tay chân lạnh cóng, nhưng trong trái tim lại có một ngọn lửa thiêu đốt, không ngừng có thể đốt cháy tất cả máu huyết thành một đám lửa lớn, khiến đôi mắt nàng sáng rực bức người. Đế Phất Y, ngươi nói cho ta biết, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đế Phất Y hơi rũ mắt xuống. Thực xin lỗi. Hắn chỉ nói ra 3 chữ này, đột nhiên tiến lên một bước, từ trong ống tay áo bay ra một đám mây 7 màu sắc. Rõ ràng, đây là một pháp bảo. Cố Tích Cửu vội vàng né tránh, nhưng lại không tránh được pháp bảo này quấn vào người. Gần như trong nháy mắt, nàng bị sợi dây đám mây kia trói chặt cứng, giống như cọc gỗ cắm ở trước mặt Đế Phất Y. Nàng chẳng những không thể động đậy, mà cũng không thể nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi về phía trước, phất tay áo một cái, nàng đang ngã vào trong ngực hắn. Làn hương lạnh lùng xộc vào mũi, cõi lòng rơi vào A Tỳ địa ngục. Trái tim Cố Tích Cửu hoàn toàn chìm xuống. Cố Tích Cửu, hắn nói, ngủ một giấc đi, khi thức dậy người sẽ không thấy gì hết. Lòng bàn tay trắng nõn của hắn áp lên trên trán nàng, có một tia sáng bắt đầu hiện lên. Nàng hiển nhiên là sợ hãi, trong đáy mắt rốt cuộc hiện lên sự sợ hãi. Quầng mắt đỏ lên, mặc dù không nói ra lời, nhưng khóe mắt, nước mắt lại trào ra. Giọt nước mắt kia dính vào lòng bàn tay hắn, khiến cho lòng bàn tay hắn hơi cứng đờ. Đừng sợ, hắn nói, thanh âm khàn khàn. Luồng ánh sáng trắng trong lòng bàn tay hắn rốt cuộc chiếu vào trên trán nàng. Một khắc kia, trước khi Cố Tích Cửu chìm vào hôn mê, trong lòng chỉ hiện lên một ý niệm. Trên đời này, còn cái gì là có thể tin được? Làm Giao Quang tìm kiếm tỷ tỷ đi lạc sắp phát điên rồi. Gần như toàn bộ đội thân vệ của Hoàng Cung Giao Tộc đã được huy động, nhưng không một ai biết Cố Tích Cửu đã đi đâu. Huống chi, đại đa số mọi người đều chưa từng nhìn thấy vị Giao Hoàng tân đế này, cho nên chỉ có thể dựa vào bức chân dung ngoại hình của nàng mà Lam Giao Quang vẽ tạm thời để tìm kiếm. Kỹ năng vẽ tranh của Lam Giao Quang thực sự không tốt lắm. Vẽ bức tranh kia cũng không đạt đến 3 phần thần thái. Những thị vệ đó dựa vào bức tranh đã tìm được rất nhiều người. Nhưng sau khi được Lam Giao Quang và Lam Tĩnh Di nhận dạng, chứng minh đều không phải. Ca ca, chỉ e nàng ta không phải là Tĩnh Kha tỷ tỷ của chúng ta, mà là Cố Tích Cửu. Ta nhìn ánh mắt của nàng ta căn bản không hề giống. Lam Tĩnh Di không nhịn được bày tỏ quan điểm của mình. Không đâu, Hoàng huynh trai không gạt chúng ta. Huynh ấy nói tỉnh lại chính là Tĩnh Kha tỷ tỷ chúng ta. Nàng ấy chính là Tĩnh Kha tỷ tỷ. Rốt cuộc tỷ ấy đã hôn mê mấy ngàn năm. Có lẽ nhìn không quen với Giao Cung hiện tại, hoặc cũng có thể là tỷ ấy đi tìm bằng hữu ngày xưa rồi.